Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai kiếp, dù là kiếp trước hay kiếp này, nàng đều là thê tử của hắn. Dù không sợ chết, nếu xảy ra chuyện, hắn có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Giật lấy một chiếc đèn lồng từ tay nha hoàn, vội vàng đuổi theo, đến cửa kinh huyện lệnh Vương Chiêm đang lo lắng đi qua đi lại trước xe ngựa. Thấy hai người lần lượt đi ra, vội vàng xách vạt áo, bước lên chắp tay hành lễ. Thế tử gia, thiếu phu nhân, đêm hôm khuya khoát hạ quan đến quấy rầy. Thật sự xin lỗi, bản thân cũng không dám kinh động hai vị, nhưng lại sợ trời sáng tin tức đã truyền ra ngoài trước nha môn, làm kinh động thiếu phu nhân. Sau này hạ quan chẳng phải mang tội không truyền tin, cố ý che giấu sao? Suy thì nghĩ lại vẫn là mạo muội đến báo cho thiếu phu nhân một tiếng. Trong lòng cũng chuẩn bị trước, tránh hiểu lầm, bị vu oan, ý tứ chính là hắn đến để báo tin, không phải đến bắt người. Đi nha môn hay không, hoàn toàn do bọn họ quyết định. Người có thể lăn lộn trong quan trường ở kinh thành không có chút bản lĩnh khéo léo nào thì sao có thể đứng vững ở đất chật người đông này? Đặc biệt là huyện lệnh ở kinh thành, quan nhỏ quyền lực không nhỏ, tiếp xúc đều là nhân vật tai to mặt lớn. Vụ án tiếp nhận 10 vụ thì có 5 vụ là mâu thuẫn giữa các bậc quyền quý. Một nửa còn lại không phải là cô dì chú bác của các bậc quyền quý, thì cũng là cậu mở ông ngoại. Gặp được một vụ án dân sự không có chút bối cảnh nào, phải thắp hương cảm tạ Bồ Tát phù hộ. Những mâu thuẫn giữa các nhân vật tai to mặt lớn này, nha môn không thể tham gia, cũng không dám tham gia. Bạch Thượng Thư trước kia sủng thiếp diệt thê trong kinh thành ai cũng biết, bây giờ ái thiếp C, H, E, T rồi, sao có thể bỏ qua? Bạch Thượng Thư hắn không dám đắc tội, vị đại phu nhân này của Bạch Phủ hắn càng không dám đắc tội. Trong cung có Thái Hậu chống lưng không nói, bây giờ lại là thiếu phu nhân của Vĩnh Ninh Hầu Phủ. Cho dù đêm nay Tam Tiểu Thư kia có đánh trống bể đầu, chứng cứ bày ra trước mặt hắn, hắn cũng không thể thật sự bắt người. Dù sao thì đợi đến ngày mai trời sáng, những vụ án lớn của quan viên này đều được chuyển đến đại lý tự. Còn khó giải quyết hay không? Giải quyết như thế nào? Chính là chuyện của Nhạc Lương. Đến đây một chuyến, chỉ là để báo cáo công việc, vừa nể mặt Bạch Thượng Thư, chứng minh mình không làm cho có lệ, cũng báo cho đại phu nhân Bạch Phủ biết, hai bên đều không đắc tội. Nói xong lời muốn nói, làm xong việc phải làm, đang định xoay người lên xe, lại nghe thấy một giọng nói lạnh lùng phía sau. Là ta tự chuẩn bị xe ngựa đến nha môn, hay là đại nhân phái người đến áp giải? Ngọn đuốc sáng rực khiến nha môn náo loạn như cháo đậu. Vương Triển nằm mơ cũng không ngờ rằng mình lại gặp phải một kiếp nạn như thế này. Làm huyện lệnh kinh thành đã mười mấy năm, đây là lần đầu tiên hắn thấy bị cáo chủ động tìm tới, ép hắn nửa đêm phải thăng đường xử án. Sư gia vất vả lắm mới khuyên được Bạch Tam nương tử, dẫn nàng ta vào phòng trong nghỉ ngơi, sau đó liền ra cửa chờ Vương Triển. Thấy người trở về, ông vội vàng cầm đèn lồng ra đón. Đại nhân cẩn thận dưới chân. Vương Triển hỏi ông, Bạch Tam nương tử đâu? Hạ quan đã cho người hầu hạ rồi. Chuyện này là sao? Sư gia nhận ra có điều bất ổn. Lúc nãy đại nhân đi ra chỉ có một chiếc xe ngựa, lúc về lại biến thành ba chiếc. Chẳng lẽ đại nhân thật sự đã mời thiếu phu nhân tới đây? Vương Triển trong lòng cũng như miệng đều đắng ngắt. Hắn quay đầu nhìn Bạch Minh Tế đang bước xuống xe ngựa, phẩy tay áo nói, dẫn Tam nương tử ra đây. Sư gia ngẩn người, đại nhân muốn thăng đường? Thăng đường? Đương nhiên không thể thật sự thăng đường, chỉ là làm cho có lệ thôi. Vụ án này, ai dám xử, cứ để hai chị em họ tự cắn xé nhau trước đã. Nhưng cũng không thể để người ta thấy quá qua loa. ngoài màn dọa nạt ban đầu, vẫn phải làm ra dáng vẻ thăng đường. Hắn hỏi, Bạch Thượng Thư có động tĩnh gì không? Sư gia nghiêng đầu nhìn về hướng nhà xác, nhỏ giọng nói, nửa canh giờ trước đã tới rồi, vẫn luôn ở đó trông coi, không hề nhúc nhích. Vương Triển nhíu mày, ngoài mặt tuy không nói ra, nhưng trong lòng lại cực kỳ mỉa mai. Tiểu thiếp của Bạch Thượng Thư, hắn đã từng gặp qua, người đó, không xinh đẹp bằng chính thất phu nhân. Nếu nói điểm duy nhất đáng khen, đại khái là có một vẻ yếu đuối đáng thương của phận thiếp. Ngoài ra, chẳng thấy có gì hơn người, vậy mà lại khiến Bạch Thượng Thư yêu đến C.H.E.T đi sống lại. Trên đời này thật sự có tình yêu chung thủy đến C.H.E.T sao? Có hay không, hắn cũng mặc kệ, chỉ mong trời mau sáng, nhanh chóng ném cái củ khoai lang nóng này đi cho khuất mắt. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Vương Triển đích thân ra ngoài, cung kính mời Bạch Minh Tế vào trong. Thiếu phu nhân, mời. Bạch Minh Tế không để Kim Thu và Tố Thương đi theo, một mình bước lên bậc thang, vì ra ngoài gấp nên nàng không mang theo áo choàng. Một cơn gió đêm từ trên mái nhà thổi xuống, tà váy bay bay, quấn lấy bước chân nàng. Một người khi bình tĩnh đến cực điểm, lại mang dáng vẻ thê lương đến vậy. Chu Thanh Quang nhìn Yến Trường Lăng đang đứng im lặng bên cạnh xe ngựa, nghi ngờ hỏi, thiếu phu nhân làm vậy để làm gì? Yến Trường Lăng lại hiểu rõ, tìm chết, ngươi không nhìn ra sao? Đây không phải là có người tự đơ, em mở đầu vào chỗ chết, mà là nàng tìm chết, hoặc là đối phương tìm chết. Vừa rồi có một khoảnh khắc, hắn cũng không muốn sống nữa, dù sao cũng đang rảnh, xem ai xui xẻo hơn. Vương Triển đã sớm cho người chuẩn bị một chiếc ghế, đặt ngay bên phải mình. Trước khi ngồi xuống, hắn cung kính khom lưng nói với Yến Trường Lăng, nếu hạ quan có gì sơ suất, mong Yến tướng quân chỉ giáo thêm. E là không phải chỉ giáo, mà là sợ một chuyện ầm ĩ đến lúc bất đắc dĩ, phải nhờ hắn ra tay thu dọn tàn cuộc. Yến Trường Lăng ngẩng đầu nhìn tiểu nương tử trong đại sành, sắc mặt bình tĩnh, cảm xúc cũng bình tĩnh, ánh mắt hoàn toàn không nhìn về phía hắn, dường như không quan tâm đến kết quả của vụ án, chỉ chờ đợi một hơi, tìm đúng chỗ rồi mới chút xuống. Thăng đường, Vương Triển vỗ cây kinh đường mộc trong tay, không một tiếng động, ngay cả một con muỗi cũng không đập C.H.E.T được. Không lâu sau, một tiếng bước chân loạng choạng vang lên từ bên ngoài, dừng lại ở bậc cửa, im lặng một lúc, rồi đột nhiên như phát điên, kích động hét lên, Bạch Minh Tế, ngươi là đồ độc phụ, ngươi trả lại mẫu thân cho ta. Tiếng khóc đau buồn vang vọng khắp đại sảnh. Bạch Minh Tế quay đầu, ánh mắt thản nhiên nhìn Bạch Tam Nương Tử Bạch Sở. Nàng đã quá quen với bộ dạng lê hoa đái vũ, quỷ mị của nàng ta, nhưng vẻ bi phẫn này thì lại hiếm thấy. Bạch Minh Tế không hề bị vẻ đau buồn trên mặt nàng ta lay động, hỏi, thật sự đã C.H.E.T rồi, chết như thế nào? Bạch Sở sững người, nàng ta gõ trống hồi lâu, hai lòng bàn tay đã nổi đầy bọng nước, mắt cũng sưng húp. Trong lòng đã ngàn vạn lần lăng trì, băm vằm Bạch Minh Tế, giờ phút này gặp được người, nhìn thấy gương mặt vẫn lạnh lùng kiêu ngạo kia, nàng ta làm sao chịu nổi, hét lên một tiếng, ngươi không được C.H.E.T tử tế. Lao tới như muốn liều mạng với nàng, Ngũ Dịch bên cạnh nhanh tay lẹ mắt, kéo nàng ta lại, Tam Nương Tử, bình tĩnh, đừng cản ta. Để ta g, i, e, c à, cách chương.